Nét, Lâm Mạc Huy cũng điên quá đi. Lữ Tứ Đẳng tức cười. Thằng nhóc, cậu thật dám nói à. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tôi không đủ tư cách thi đấu với cậu. Vậy cậu cảm thấy ai có đủ tư cách thi đấu với cậu vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười lạnh nói. Không cần xen vào lời tôi nói. Lữ Tứ Đằng, nếu ông thật sự sợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.